Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 650. Chương 650, có yêu cầu cứ việc nói. Tại lái hướng tiệm cơm trên ô tô, Ranieri bất đắc dĩ nhìn bên cạnh Kim Tiger. Tiger, trận đấu này ta thua quá thảm rồi. Lúc đầu ta còn cảm thấy có thể cùng ngươi đánh một cái thế lực ngang nhau đâu. Kim Tiger cười rồi, chúng ta hôm nay chỉ là vận khí không tệ mà thôi. Leicester City biểu hiện đã làm cho người thay đổi cách nhìn. Nghe lời này, Ranieri lắc lắc đầu. Ai, hôm nay chúng ta phát huy quả thật không tệ. Mặc dù các cầu thủ thực lực theo MU cầu thủ còn có chút chênh lệch. Bất quá chúng ta chỉnh thể đánh rất tốt. Ta cảm thấy hôm nay sở dĩ thất bại bóng, chủ yếu là chúng ta không có mạnh có lực tiền vệ chủ. Nếu như ta cũng có thể có một tên căng tê dạng này tiền vệ chủ, ta cảm thấy trận đấu này tuyệt đối có thể cùng các ngươi MU tách ra một vật tay. Nghe được Ranieri lời này, Kim Tiger lập tức cảm thấy có chút buồn cười. Ở đời sau thế giới song song, căng tê lúc đầu chính là các ngươi. Không riêng gì căng tê, liền Mares cũng là các ngươi. Vì rồi MU thắng lợi, ta cũng chỉ đành đối xử với ngươi như thế nhóm rồi. Gặp Kim Tiger không nói, Ranieri lại rời đi chủ đề. Bất quá nói đi thì nói lại, nếu như không phải bởi vì ngươi đem Asensio cùng Erlai cho thuê cho ta, ta vậy không có khả năng hiện tại còn xếp tại Premier League người thứ hai. Hôm nay ta nhất định tốt tốt tốt cảm tạ ngươi. Kim Tiger mỉm cười. Flandio, ngươi thật sự là quá khách khí. Dù sao hai cái này tiểu hòa tử ta vậy dự định cho thuê ra ngoài một năm. Cho ai mượn không phải mượn a? Ranieri chân thành nhìn lấy Kim Tiger. Tiger, ngươi mặc dù là tiện tay mà thôi, thế nhưng là đối với chúng ta Leicester City lại là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Buổi tối hôm nay không chỉ là ta muốn mời ngươi ăn cơm, còn có một cái người thần bí vậy muốn nhìn một lần ngươi. Có người muốn gặp ta? Kim Tiger sững sờ, là ai a? Ranieri không trả lời thẳng, mà là thần bí cười một tiếng. Một hồi tới chỗ ngươi liền biết rồi. Sau 20 phút, ô tô đứng tại một gian tiệm cơm cửa ra vào. Kim Tiger xuống xe xem xét. Hắn cười rồi, nguyên lai là phòng cơm tàu a. Ranieri gật gật đầu, không sai, ta biết rõ ngươi là hỗn huyết. Hơn nữa 10 phần ưa thích cơm trưa, cho nên ta mới mang ngươi đi tới nơi này nhà phòng cơm tàu. Nhà này phòng cơm tàu mùi vị đặc biệt chính tông, ngươi nhất định sẽ ưa thích. Nghe Ranieri lời này, Kim Tiger có chút giở khóc giở cười. Tại hắn đi qua những này châu Âu thành phố, hắn cơ hồ liền cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy một nhà ra dáng phòng cơm tàu có thể chân chính làm ra cơm trưa cảm giác tới. Có lẽ tại một chút N đường phố trong tiểu điếm sẽ có chính tông cơm trưa, nhưng là tại như vậy xa hoa trong nhà ăn, 10 phần là lừa gạt bọn này người nước ngoài cái gọi là cơm trưa mà thôi. Thế nhưng là làm Kim Tiger đi vào tiệm cơm đại sảnh thời điểm, hắn lập tức lấy làm kinh hãi. Chỉ gặp trên tường chiêu bài đồ ăn trên tấm ảnh, bất luận là cung bảo kê đinh vẫn là thịt băm hương cá, bất luận là sườn xào chua ngọt vẫn là nước nấu cá, những này món ăn dáng vẻ theo chính mình kiếp trước ở thời điểm nếm qua những cái kia cơm trưa hoàn toàn giống như đúc. Nhìn thấy Kim Tiger cái biểu tình này, Ranieri lập tức lộ ra rồi tươi cười đắc ý. Tiger, ta đoán ngươi vừa rồi nhất định đang suy nghĩ, ta sao có thể phân biệt ra cơm trưa phải chăng chính tông đâu? Đây nhất định là một nhà giả cửa hàng. Ta đoán đúng hay không? Ếch, Kim Tiger nhất thời nghẹn lời. Ranieri mỉm cười vỗ hắn bả vai. Tiger, mấy tháng trước, ta đã từng mang một người bạn đi một nhà phòng cơm tàu. Nhưng là ta coi là đó là chính tông cơm trưa. Nhưng là ta bạn bè lại nói cho ta biết, cái kia căn bản cũng không phải là cái gọi là cơm trưa. Sau đó ngày thứ hai, hắn liền cho ta đề cử nơi này. Ta lúc ấy cảm thấy nhân sinh mở ra thế giới mới cửa lớn. Nguyên lai trên thế giới còn có ăn ngon như vậy đồ ăn. Nếu như không phải ta lớn tuổi rồi, ta đều cảm thấy ta vì rồi những này đồ ăn, đều muốn đi dạy học Chinese Super League đội bóng nữa nha. Ha ha ha ha, nghe được Ranieri nói như vậy, Kim Tiger trong nháy mắt hiển hiện ra Ranieri ngồi xổm ở ven đường lột xuyên uống rượu bia dáng vẻ. Ranieri nói tiếp đi, không nói gạt ngươi, hôm nay muốn gặp ngươi cái này người, chính là ta nói người bạn này, hắn giống như ngươi, cũng có huyết thống, cho nên các ngươi có thể thật tốt trò chuyện chút. Ồ, có huyết thống, đến tột cùng là ai a? Kim Tiger 10 phần nghi hoặc. Lúc này có một tên người mặc đường trang đích gương mặt, đem Kim Tiger cùng Ranieri dẫn tới một cái nhã gian cửa ra vào. Hai vị khách quan mời vào bên trong. Nghe cái này người như thế thuần thục, Kim Tiger lập tức cảm thấy 10 phần thân thiết. Hắn lúc ấy liền móc ra rồi 100 euro, đưa cho cái này tiểu hỏa kế. Cảm ơn ngài nha, tiểu hỏa kế cười nói. Lúc này Kim Tiger cũng trả lời rồi một câu. Camon khỏi phải khách khí, ta đều là đồng hương. Những lời này là dùng lời nói ra được, đem tiểu hỏa kế cũng làm đến sững sờ. Sau đó trong nháy mắt liền cười rồi. Nhìn thấy Kim Tiger cùng tiểu hỏa kế sử dụng thuần thục lời nói giao lưu, Ranieri ở bên cạnh cười lấy gật gật đầu. Tiger người thật sự là lợi hại. Hai người trò chuyện, liền đi vào phòng bên trong. Ranieri để Kim Tiger vào nhà trước. Hắn đối với trong phòng hô một câu. Boss, Tiger đến rồi. Làm Kim Tiger đi vào phòng, nhìn thấy mặt trong người đang ngồi, hắn lập tức liền sửng sốt. Ngươi là vi trai lão bản. Mà Ranieri một tiếng này boss, càng làm cho thân phận của người này xác định không thể nghi ngờ. Ngồi ở trước mặt hắn chính là Leicester City lão bản người Thái Vi Chai. Nhìn thấy Kim Tiger vào nhà, Vi Chai lập tức đứng dậy, không có một chút giá đỡ, giữ chặt Kim Tiger tay, 10 phần thân cận. Tiger, luôn luôn tại Premier League nhìn thấy ngươi, một mực không có cơ hội quen biết, hôm nay có thể may mắn mời ngươi đến, thật sự là ta may mắn. Lúc này Kim Tiger vậy khách khí nói, Vi Chai lão bản, người khách khí. Lúc này Vi Chai tranh thủ thời gian uốn nắn Kim Tiger, đừng gọi ta lão bản, trực tiếp gọi ta Vi Chai là được. Hai người chúng ta người hiện tại ngồi ở chỗ này, chính là bạn bè đồng dạng. Ba cái người ngồi xuống, Vi Chai đối Kim Tiger nói, Tiger, ta tự tiện chủ trương. Vì ngươi điểm rồi cả bàn đồ ăn, ta tin tưởng ngươi sẽ ưa thích. Tiểu hỏa kế chuẩn bị bắt đầu mang thức ăn lên. Ba cái người trò chuyện, Vi Chai cảm tạ mà đối Kim Tiger nói. Tiger, tại mùa hè chuyển nhượng kỳ thời điểm, ngươi đem Asensio cùng Erlai cho thuê cho ta. Thật là khiến ta 10 phần cảm tạ. Nếu như không có hai người bọn họ ngươi, cái này trận đấu mùa giải ta không có khả năng lấy được thành tích khá như vậy. Tiger, ngươi về sau có yêu cầu gì? Có gì cần ta hỗ trợ? Cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm được sự tình, ta nhất định đáp ứng ngươi. Vi Chai đây là một lời nói khách sáo, nhưng là Kim Tiger nghe lời này, hắn trong lòng đột nhiên động một cái, sau đó bỗng nhiên nói ra một câu. Vi Chai lão bản, đã ngươi nói như vậy, ta còn thực sự có ít chuyện muốn mời hỗ trợ của ngươi. Ồ, Vi Chai sững sờ, hắn lập tức chân thành nhìn lấy Kim Tiger. Tiger, có gì cần ta hỗ trợ sự tình, ngươi cứ mở miệng, không nên khách khí. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.